Nữ phụ không lẫn vào. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thân mau tới rồi. Mặc dù Hứa Tổ Quang rất muốn bắt được Diêu Bích Thủy trong tay hôn thư, lại cũng không có thời gian nghiêm hình bức cung, càng không dám đem người lộng chết. Nếu không Lâm Đạm nhất định sẽ tố giác hắn bỏ vợ cưới người khác, giết người diệt khẩu. Đây chính là so đời trước càng nghiêm trọng tội danh. Thấy hắn mang theo Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu rời đi, Vạn Tú Nhi vội vàng phái người đi dò hỏi, không thể được đến đáp án, liền cũng tùy hắn đi. Tất cả mọi người trọng tới một lần, tựa hồ duy độc nàng vẫn là bộ dáng cũ. Lên xe ngựa, Hứa Tổ Quang tức muốn hộp máu hỏi. Cái kia tiện nhân ở đâu? Hồi lão gia, nàng hiện giờ liền ở Đăng Văn Cổ bên đứng đâu? Khuyết cửa tới tới lui lui đều là đại quan quý nhân, chúng ta không dám động thủ. Trong nhà môn người còn từng chạy ra hỏi nàng có vô oan tình. Nàng đều chỉ là lắc đầu, chưa từng nói chuyện, sợ là đang chờ ngài. Ta còn phái mấy sóng người đi bắt nàng, nhưng một khi có người xa lạ tới gần nàng 3 mét trong vòng, nàng liền duỗi tay đi lấy rủi trống, chúng ta thật sự là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão gia, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Quản gia một tiếng tiếp một tiếng mà trừ khí lạnh, như vậy đại cá nhân, ngạnh sinh sinh xử tại Đăng Văn Cổ trước, ai dám đi động nàng? Nàng nếu là chờ đến không kiên nhẫn, cầm lấy rủi trống một gõ, Hứa gia trên dưới tất cả đều đến đi theo chơi xong nhi. Hứa Tổ Quang ngắn ngủn nửa canh giờ liền gấp đến độ đầy miệng đều là vết bỏng rộp lên, đuổi đi quản gia, nhìn về phía ủ rũ cục đuôi Hứa Vi Bạch cùng tức giận bất bình Hứa Ngọc Linh, không khỏi trong lòng bốc hỏa, lập tức quở mắng. Không tiền đồ đồ vật, đời trước nhịn vài thập niên, cuối cùng một khắc, rồi lại vì sao nhịn không được. Nàng đều là mau chết người, các ngươi chạy đến nàng trước giường trang trang hiếu tử lại có thể như thế nào? Cái này hảo, nàng nghiệp hận mà đến, lục thân không nhận, lần này chắc chắn làm chúng ta một nhà chết, không có chỗ chôn. Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh hối đến ruột đều thanh, tất nhiên là một câu cũng không dám phản bác. Nếu không phải bọn họ đồ nhất thời thống khoái, đi trước giường bệnh phát tiết, oán hận, Lâm Đạm lại sao lại liền bọn họ đều không nhận. Ông trời quả nhiên vẫn là đứng ở nàng kia một bên. Nàng vốn là hành sự cực đoan, lần này sợ là càng khó đối phó rồi đi. Đoàn người ở lo âu cảm xúc trong giày vò, tới Đăng Văn Cổ trước, hận không thể cấp Lâm Đạm quỳ xuống. Đạm nhi, ta cầu ngươi giơ cao đánh khẽ bãi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hứa Tổ Quang nhanh chóng đi đến Lâm Đạm trước mặt, ăn nói khép nép mà nói. Đem Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy cho ta. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh, đem người mang xuống dưới, trong lòng biết chính mình đã khống chế không được cục diện, Hứa Tổ Quang chỉ có thể làm hai gã vú già đem Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy từ một khác chiếc trên xe ngựa thỉnh xuống dưới. Cũng may trước khi xuất phát, hắn làm người lục soát Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu thân, chưa từng làm các nàng mang đi từng đường kim mũi chỉ, kia hôn thư hẳn là còn ở trong nhà. Diêu Bích Thủy thân khế đâu? Lâm Đạm mở ra lòng bàn tay. Hứa Tổ Quang quay hàm hơi hơi run rẩy, hận không thể nhai toái Lâm Đạm huyết nhục, lại vẫn là lập tức làm người về nhà đi lấy Diêu Bích Thủy bán. Thân khế, ta có thể không gõ cái này cổ. Lâm Đạm chỉ ly chính mình chỉ có một tay xa Đăng Văn Cổ, từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, người đến cho ta viết một chương hòa ly thư, một chương cùng Miêu Miêu đoạn tuyệt cha con quan hệ khế thư. Mặt khác, hai người bọn họ cũng muốn từng người viết một chương cùng ta đoạn tuyệt mẫu từ quan hệ khế thư. Đời này, ta không trộn lẫn nhà ngươi sự, chúng ta đại lộ hướng lên trời cắp đi nửa bên. Đứng ở Đăng Văn Cổ trước, Lâm Đạm cũng từng nghĩ tới muốn hay không gõ đi xuống, cuối cùng rồi lại từ bỏ. Nàng muốn cho những người này xuống địa ngục, rồi lại sẽ không làm giơ tay mình. Này mấy người đều là một ít xúc sinh không bằng ngoạn ý nhi, ghé vào một khối sớm muộn gì sẽ cho nhau phàn cắn. Liền từ bọn họ làm ầm ĩ đi thôi. Lần này nàng đảo muốn nhìn, không có mẫu thân chống lưng, Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh lưu lạc vì con vợ lẽ, thứ nữ, lại gặp qua thượng kiểu gì. Phong cảnh, sinh hoạt, còn có thể hay không có vinh hoa phú quý, cầm y ngọc thực, còn có thể hay không bình bộ thanh vân, hài lòng thuận ý, nàng đến nỗi nay còn nhớ rõ, nếu không có phụ nhân gõ Đăng Văn Cổ, kịp thời xoay chuyển cục diện. Hứa Tổ Quang cùng Vạn Tú Nhi nguyên là tính toán đem này mẫu tử ba cái toàn diệt khẩu. hắn đời trước đối Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh rốt cuộc là tình thương của cha như núi vẫn là áp bức lợi dụng. Lâm Đạm xem đến minh bạch, cũng hy vọng này hai người sống lại một đời cũng có thể xem minh bạch. Chẳng qua lúc này đây vô luận tao ngộ cái gì, bọn họ đều đến chính mình chịu, không còn có đường lui. Nàng rốt cuộc chiếm dụng bọn họ mẫu thân thể, không hào tự mình ra tay đối phó bọn họ, chỉ có thể mượn Hứa Tổ Quang cùng Vạn Tú Nhi này hai thanh đao dùng một chút, xong rồi lại bẻ gãy này hai thanh đao cũng không muộn. Tưởng bãi, Lâm Đạm đem Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy kéo đến bên người, thúc giục nói. Viết đi, viết xong đem xe ngựa cho ta, ta lập tức liền mang các nàng rời đi. Ngươi nói thật, Hứa Tổ Quang kinh nghi bất định hỏi. Thật sự, ngươi cho rằng đời này, ta còn sẽ hiếm lạ cùng các ngươi này đó heo chó không bằng đồ vật dây dưa ở một khối sao? Lâm Đạm ngữ khí thường thường, lại có thể đem nhân khí chết. Hứa Tổ Quang cùng hai đứa nhỏ đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, rồi lại không dám chọc nàng, chỉ có thể ôm ấp hy vọng bé nhỏ, bỏ tiến trong xe ngựa viết xuống đoạn tuyệt quan hệ công văn. Diêu Bích Thủy khô cằn mà mở miệng, vị này nương tử, các ngươi đây là, có chuyện sau đó lại nói. Lâm Đạm dựng thẳng lên ngón trỏ, chống lại cánh môi. Diêu Bích Thủy ôm chặt Hứa Miêu Miêu, trốn đến Lâm Đạm phía sau. Hỏa Ly Thư, đoạn tuyệt mẫu từ quan hệ, chỉ này dăm ba câu đã đủ nàng khâu ra một ít chân tướng. Xem kia hai đứa nhỏ cùng Hứa Tổ Quang 7-8 phần tương tự dung mạo, này nữ tử sợ cũng cùng nhà nàng tiểu thư giống nhau, là bị Hứa Tổ Quang kia xúc sinh cấp lừa. Nhưng nàng vì sao phải mang đi các nàng? Miên man suy nghĩ gian, Hứa Tổ Quang đem mấy chương công văn giao cho Lâm Đạm. Lâm Đạm chỉ vào góc trái bên dưới, lạnh nhạt nói. Đem ngày viết thượng, ấn cái dấu tay, viết ngày, này Hòa Ly Thư làm theo là nhược điểm, Hứa Tổ Quang bực đến muốn chết, lại cũng vô pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn viết hào. Lâm Đạm lặp lại kiểm tra vài lần, lại làm Hứa Tổ Quang sửa lại mấy cái ngôn ngữ bẫy dập. Thẳng đem đối phương lăn lộn đến không có tính tình mới đem hôn thư đưa qua đi, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày sau ngươi nếu là không tới trêu chọc ta, ta liền sẽ không đối phó ngươi, nếu không ta chỉ cần đem này Hòa Ly Thư trình cấp quan lão ra, ngươi bỏ vợ cưới người khác việc làm theo dấu không được. Quảng cáo, Hứa Tổ Quang sắc mặt xanh mét mà xả quá hôn thư, hoàn toàn không dám cùng Lâm Đạm nhiều lời. Bọn họ ở Đăng Văn Cổ trạm kế tiếp lâu lắm, sớm đã rước lấy rất nhiều người chú ý, nhìn phụ tử ba người bước lên xe ngựa, Lâm Đạm dương giọng nói. Hứa Vi Bạch, Hứa Ngọc Linh, Ninh muốn xin cơm nương, không cần làm quan cha, những lời này không biết các ngươi nghe qua không có. Hai người thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, Hứa Tổ Quang cười lạnh nói, ta cái này làm quan cha là hảo vẫn là không tốt, bọn họ đời trước đã biết, không cần phải ngươi tới nói. Thấy Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh lộ ra đắc ý thả khiêu khích biểu tình, Lâm Đạm gật gật đầu không nói thêm lời nào, sau đó đem Hứa Miêu Miêu ôm vào không ra tới một khác chiếc xe ngựa, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đi thôi, chúng ta tìm cái đặt chân địa phương, ta sẽ đuổi xe ngựa, người đi vào xem hài tử. Diêu Bích Thủy vượng vượng hồ hồ mà bước lên xe ngựa. Nhìn ba người tiệm đi xa dần, Hứa Tổ Quang hướng quản gia xua xua tay, ngữ khí thập phần âm ngoan. Phái người đi theo các nàng, nếu các nàng phải rời khỏi kinh thành, tìm một cơ hội ở trên đường đem các nàng xử lý. Hắn hiện giờ vẫn là chịu người tôn kính Hứa đại nhân, nhạc phụ lại là thiên quan vạn trung lương, muốn lộng chết ba cái tay trói gà không chặt nữ tử dữ dội dễ dàng. Lâm Đạm thật là hôn mê đầu, còn đương hắn là cây kia chỉ có thể dựa vào nàng hơi thở sống qua, bị lưu đày Hứa Tổ Quang đâu. Lần này, nàng cần thiết vì nàng tự phụ trả giá đại giới. Diêu Bích Thủy cực có mưu lược, nếu không sẽ không ở Hứa Tổ Quang bên người ẩn núp nhiều năm, lấy lại tinh thần lúc sau liền xốc lên màn xe, nhỏ giọng nói. Vị này nương tử, chúng ta tạm thời đừng rời khỏi kinh thành, nếu không Hứa Tổ Quang thực dễ dàng tìm được cơ hội đối chúng ta xuống tay. Ta có dự tính, người thả an tâm đãi ở trong xe. Lâm Đạm túm chặt dây cương, xua đuổi xe ngựa đi theo ở một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa sau. Lập tức chiều cửa thành chạy tới, đãi này chiếc xe ngựa chuyển cái cong, đi lên lối rẽ, nàng liền lại tìm kiếm một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, gắt gao trụy. Theo một chiếc lại một chiếc xe ngựa, chung có một chiếc cũng là đi cửa thành, hơn nữa vô cùng xa hoa, nàng liền cùng định rồi nó, cũng cũng đem khoảng cách khống chế ở 10 mét trong vòng, như vậy vừa không có vẻ mạo phạm, cũng sẽ không cùng ném. Kia chiếc xe ngựa tựa hồ cảm giác được nàng ý đồ, phái một người đeo đao thị vệ tới dò hỏi, Lâm Đạm liền kéo ra màn xe, thoải mái hào phóng nói. Khởi bẩm vị đại nhân này, chúng ta ba cái nhược nữ tử không nơi nương tựa, sợ trên đường gặp được nguy hiểm, liền chỉ có thể đi theo các ngươi đồng hành một đường, nếu có mạo phạm, còn xin thứ cho tội. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ thực có thể tranh thủ người khác hào cảm, hơn nữa Hứa Miêu Miêu lớn lên thực sự đáng yêu, kêu kia thị vệ mềm lòng một chút, xua tay nói. Các ngươi chờ một lát, ta trở về bẩm báo nhà ta chủ tử. Đa tạ vị đại nhân này, Lâm Đạm thêm vào một câu. Chúng ta đích đến là Nam Đầu Sơn, kia chỗ hàng năm có quý nhân lui tới, lại có thị vệ tuần tra, chúng ta ba người chọc một ít phiền toái, khủng sẽ bị người hãm hại, liền tính toán ở trong núi tìm một chỗ tạm cư xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới rồi chân núi, chúng ta tự nhiên sẽ đi, nếu có quấy rầy chỗ, còn thỉnh các vị đại nhân thứ lỗi. Từ tiểu hoàng đế đăng cơ lúc sau, kinh thành chỉ an tốt đẹp. Đại quan quý nhân ỷ thế hiếp người tình huống cũng thuộc hiếm thấy, cho nên Lâm Đạm mới dám đi theo này chiếc xe ngựa. Chân chính có thân phận có hàm dưỡng người sao lại cùng ba cái nhược nữ tử so đo. Thấy nàng chủ động thẳng thắn thành khẩn trong đó nguyên do, lại trước đó công đạo rõ ràng mục đích địa, thì vệ sắc mặt quả nhiên hòa hoãn rất nhiều, chạy về hướng đi chủ tử công đạo tình huống, xong rồi lại chạy về tới, vẫy tay nói. Các ngươi thả đuổi kịp, chớ có tụt lại phía sau. Đa tạ đại nhân, Lâm Đạm chắp tay hành lễ, vội vàng xe ngựa vội vàng đuổi kịp, tới rồi Nam Đầu Sơn quả nhiên quải thượng lối rẽ, đi đỉnh núi, cuối cùng ở một tòa hương khói cường thịnh chùa miếu trước dừng lại. Diêu Bích Thủy chân thành cảm thán, vẫn là vị này nương tử nghĩ đến Chu Toàn, này chùa hàm quang nãi triều đại quốc chùa, suốt ngày có quý nhân lui tới dâng hương, sống nhờ ở chỗ này lại là lại an toàn bất quá. Kia Hứa Tổ Quang bất quá là cái hạt mè tiểu quan, như thế nào dám ở nơi này làm ác. Lâm Đạm xua tay nói, chúng ta không ở nơi này, chủ đối diện. Diêu Bích Thủy theo nàng đầu ngón tay xem qua đi, lại thấy cách đó không xa tiểu sườn núi thượng đứng sừng sững một tòa nửa linh không rơi, thượng lậu hạ ướt đạo quan, trên xà nhà treo bảng hiệu bị gió thổi mà lung lay sắp đổ, thượng thư. Huyền Thanh Quan, ba chữ, thế nhưng là sắp vứt đi. Diêu Bích Thủy ách một lát mới gian nan nói, nơi này cũng thực hảo, ly chùa Hàm Quang không xa, hẳn là cũng ở hộ vệ tuần tra trong phạm vi, thượng có thể kinh sợ Hứa Tổ Quang kia xúc sinh. Ân, nơi này thanh tĩnh, sẽ không va chạm quý nhân, ở càng vì tự tại một ít. Lâm Đạm đem nàng lý do nói ra, Diêu Bích Thủy tưởng tượng cũng là, lại nhìn trong lòng ngực ngây thơ mờ mịt Hứa Miêu Miêu, cuối cùng là cười khai. Nàng nằm mơ đều muốn mang Miêu Miêu rời đi Hứa ra cái kia ổ sói. Ba người sống nhờ ở đạo quan, lại không biết các nàng đi rồi, kia chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa vẫn chưa tiếp tục đi trước, mà là ở chân núi đợi trong chốc lát, xác định các nàng quả thật là tới Nam Đầu Sơn tạm cư, đều không phải là cố tình tiếp cận, lúc này mới quải lên núi nói, lại nguyên lai bọn họ mục đích địa cũng là chùa Hàm Quang. Khởi bẩm điện hạ, các nàng ở nhờ ở Huyền Thanh Quan. Vẫn chưa phát hiện dị động. Cha một cha các nàng chi tiết, bên trong xe ngựa truyền ra một đạo tựa rượu nguyên chất giống nhau lệnh người mê say tiếng nói, cách chương.